Chương 367, đa tình công tử. Loại chuyển biến này thật sự là tạm được, thậm chí liền ngay cả cái kia mười mấy người đại hán cũng là tại chỗ sững sờ. Nếu như nói nam tử này nhát gan sợ phiền phức, như vậy, hiện tại triệt triệt để chính là một cái kẻ bất lực. Đông ca, nói cẩn thận tương cứu trong lúc hoạn nạn, nói cẩn thận đồng sinh cộng tử đây ngươi làm sao có thể. Nàng kia trong mắt nước mắt nhất thời bá lập tức chảy xuống, sắc mặt trên treo đầy không tin biểu hiện. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng cái kia đã từng ngay ở trước mặt na nở dê mặt phát ra lời thề đông ca, sẽ vì bảo mệnh, dĩ nhiên là đưa nàng đẩy ra ngươi không cần mong nhớ ta, theo những đại gia kia nhóm tốt tốt hưởng phúc đi nữ tử, bị nam tử vô tình đánh gãy, thậm chí không tiếp tục đến xem nàng kia một chút, mà lại ột cái vẻ mặt vui cười nhìn bốn phía đại hán. Cái gì thề non hẹn biển? Cái gì sinh tử gắn bó? Ở tính mạng mình trước mặt, bất quá đều là một câu phí lời mà thôi. Mình cũng xem như người đại phú đại quý, còn có rất tốt sinh hoạt không có hưởng thụ lấy, cần gì phải làm một cái nữ nhi từ bỏ như vậy sinh hoạt. Ha ha, làm không sai trắng trợn không kiêng dè tiếng cười từ cái kia mười mấy người đại hán trong miệng truyền ra, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, nam tử này sẽ như thế thức thời, vậy sẽ khiến bọn họ mười phần thỏa mãn. Ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi nhóm làm bẩn thân thể ta lúc này. Sắc thực nghe được nàng kia có chút điên cuồng thanh âm, trong giây lát, không biết từ nơi nào lấy ra một viên hắc sắc dược hoàn, chính là chuẩn bị nhét vào trong miệng. Chỉ là cái này hắc sắc dược hoàn còn chưa vào đến nữ tử trong mì hệ NG, chính là bị nam tử kia một cái đánh rơi xuống. Theo các đại gia này hưởng thanh phúc, người cái này kỵ nữ làm sao như thế không hiểu chuyện nam tử lớn tiếng quát, hắn thế nhưng là không nghĩ cô gái này chết đi, quay đầu lại hưởng hết công sức không được gì cả. Đưa tới những đại hán kia trả thù. Nhìn vẻ mặt tuyệt tình nam tử, nữ tử thân thể là lảo đảo một cái, hai mắt lờ mờ, mặt xám như cho tàn. Một mực đang nhìn tình cảnh này Tần Kiếm Ca, một trận buồn cười đồng thời, trong đôi mắt, cũng là đầy dây sát ý cho dù đối với những này chuyện vô bổ hắn cũng không muốn quản, nhưng chẳng biết vì sao, đối với cái này tuyệt tình nam tử dĩ nhiên động lên sát nghiệm. Ha ha, nhiều người như vậy bắt nạt một cái nhỏ yếu nữ tử. Kiếm Ma Tông thật là làm cho ta kiến thức ngay tại Tần Kiếm Ca thật không nhịn được động thủ thời điểm, một đạo lãnh đạm tiếng cười vang lên. Tìm kiếm thanh âm phương hướng nhìn sang, là một cái có thể nói tuấn mỹ nam tử mặc áo trắng đứng lơ lửng trên không. Vừa nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia, Tần Kiếm Ca trong nháy mắt là nhận ra, đa tình công tử, đang đánh cược thành bên trong cũng là có quá mấy mặt duyên phận. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến là, lại ở chỗ này đụng tới. Hơn nữa vừa vặn lại là đến anh hùng cứu Mỹ. Bất quá, duy nhất để Tần Kiếm Ca cảm thấy hơi khác nhau sự tình, lúc này đa tình công tử lại có một loại tà dị cảm giác, như cu nở dê la đang đối mặt một cái tà tu. Tiểu tử, ngươi là cái nào một cái dễ hành? Dẫn đầu cái kia nam tử gầy yếu lông mày nhỏ lên, ngựa khí băng lãnh, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ cướp bóc đại đội. Cái này như cu nở dê là có người cưới bọn họ trên đầu cảm giác. Bản tọa đa tình công tử, không biết đáp án này có thể hay không thỏa mãn. Đa tình công tử nói xong, dẫn đầu cái kia nam tử gầy yếu trong nháy mắt sắc mặt trơn nên ngưng trọng. Tuy nói nơi này cùng đổ thành cách xa nhau gần trăm ngàn dặm lộ trình, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đa tình công tử danh khí. Đặc biệt là một vị thiên nhân cảnh chi nở tầng võ giả đỉnh cao. Cho dù là kiếm ma tông lão tổ xuất thế cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Người như thế không thể đắc tội, hắn cũng không dám đắc tội. Hiện tại ta có thể mang nàng kia mang đi sao? Rất hiển nhiên là đối với nam tử gầy yếu vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, vẻ mặt tuấn tú cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi tiếp. Đại nhân muốn, tự nhiên không thành vấn đề. Nam tử gầy yếu cơ hồ là không chút do dự mà trả lời, đối với đa tình công tử kinh khủng như vậy cấp nhân vật. Chỉ cần có thể đủ mau chóng đưa đi, đừng nói một cái nữ tử, coi như là đem vừa được chữ vật giới chỉ đưa ra đi vậy là không vấn đề. Cô nương xinh đẹp, ta mang ngươi rời đi nơi này, khỏe không? Đa tình công tử duỗi ra một cái tay, thân thể hơi hơi cong khúc, toàn bộ động tác có vẻ cực kỳ quý ông, đặc biệt là phối hợp cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, cùng với anh tuấn tướng mạo, e sợ rất ít sẽ có nữ tử có thể từ chối. Bất quá rất hiển nhiên. Cô gái này chính là một cái ngoại lệ, dĩ nhiên là có chút chần chờ nói, công tử, có thể hay không đem người trẻ tuổi kia cho một khối cứu đi nữ tử cũng không phải chỉ vào cái kia rất sợ chết nam tử, mà là chỉ vào một bên Tần Kiếm Ca. Như thế để Tần Kiếm Ca có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới cô gái này cũng là có một phần thiện tâm. Công tử, võ công của ngươi cao cường, nếu có thể cứu được ta, không bằng cu nở dê đem người trẻ tuổi kia cu nở dê gặp mặt liền đi đi thôi. Có lẽ là bởi vì sợ sệt đa tình công tử từ chối, nữ tử lại là vội vội vàng vàng nói tiếp. Chỉ bất quá, đổi lấy lại là đa tình công tử vô cùng kiên định lắc đầu, thanh âm ôn hòa lại là lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Ta từng lập đại đạo thệ ngôn, cả đời này chỉ cứu nữ nhân cho đến lúc này. Đa tình công tử mới lần thứ nhất nhìn về phía Tần Kiếm Ca, trong lúc mơ hồ luôn có một loại cảm giác quen thuộc cảm thấy, như là ở nơi nào gặp qua. Bất quá cái ý niệm này rất nhanh sẽ là bị bỏ đi, cũng là không chờ nàng kia nói nhiều cái gì, đã là huy động cánh tay, đem nữ tử trực tiếp mang đi. Đem hai người bọn họ cũng giết trải qua đa tình công tử anh hùng cứu mỹ cái này nhạc đệm, nam tử gầy yếu tâm tình, rõ ràng cho thấy không thế nào thoải mái. Cho tới cái kia mười mấy người đại hán, đang nhìn đến sắp tới tay mỹ nhân bay, lại càng là lòng tràn đầy vất ức. Các vị các đại gia, yêu cầu các ngươi thả ta đi, ta sau đó đồng ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa cảm thụ được bốn phía mười mấy người sát khí đằng đằng ánh mắt, nam tử trực tiếp là co quắp ngồi dưới đất, trong mắt dĩ nhiên là trực tiếp chảy ra nước mắt. Ha ha, liền ngươi cái này bé nhỏ tu vi, cu nở dê gả cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Trong đó một vị đại hán trước tiên đất rút ra bên hông đeo đại đao, trên mặt đầy dây cười gằn. Làm trâu làm ngựa không được, ta còn có thể cho các ngươi làm cơm, làm cái gì đều được. Nếu như các ngươi không chê, ta còn có thể cho các ngươi để làm tiết hỏa công cô vì là sống sót. Nam tử lại một lần nữa quét mới vô sỉ phòng tuyến cuối cùng. Bất quá rất hiển nhiên, lần này đối với cái này nam tử xin tha, mười mấy người đại hán không còn là cảm kích. Cơ hồ là trong cùng một lúc rút đao ra đến, từ nam tử kia trên thân 10 cái cự đại hố máu là có thể vừa nhìn thấy ngay. Tiểu tử, đến lượt ngươi, xem ở ngươi vẫn tính thành thật mức, là để chúng ta đến, hay là ngươi chính mình đoạn. Giải quyết nam tử, cái nào đại hán lại là hướng về Tần Kiếm Ca đi tới, bất quá, cũng không có vội vã ngay lập tức động thủ. Tiểu tử ngươi lo lắng làm gì? Còn không mau một chút động thủ. Có một cái đại hán thấy Tần Kiếm Ca chậm chạp không hề động thủ, mười phần không nhịn được thúc giục nói. Đồng thời là đi tới, tựa hồ là chuẩn bị chính mình tự mình động thủ. Thân là cướp bóc đại đội một thành viên, những năm gần đây, giết người phóng hỏa sự tình thế nhưng là không làm thiếu, mạng người ở trong mắt hắn từ lâu coi là chuyện vặt. Sau một khắc, Tần Kiếm Ca quả thật là đông. Sen mở, hoa tàn màu xanh nhạt kiếm liên, là đẹp như vậy. Rồi lại là như vậy chí mạng. Vô số đạo kiếm ngân hạ xuống, trong chớp mắt, mười mấy người thân thể dường như vải rách một dạng. Ngươi muốn làm gì? Nam tử gầy yếu chừng lớn khiếp sợ con mắt, thật sự là không nghĩ tới, một cái không đáng chú ý tiểu tử dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra cường đại như thế thực lực. Ta là tới tiễn ngươi lên đường đối phó một cái, bất quá là thiên nhân cảnh tam trọng võ giả, Tần Kiếm Ca đồng dạng chỉ là ra một kiếm. Đầu một nơi thân một nghe ho nam tử gầy yếu, đột nhiên từ đầu lâu gãy vơ địa phương, có một đạo sương mù màu đen hướng trời bay lên trên, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nói Tần Kiếm Ca có ngăn cản năng lực, bất quá, cũng không có làm như thế, đối với dạng này tổ chức, chỉ sợ bọn họ không chủ động tìm tới cửa. Hôm nay chính là viết tới đây, tác giả quân có chút việc, tránh đi á.